Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, 165, từng quyền đến thịt, xương cốt vang, nghe thấy kia thanh âm, liền cảm thấy rất đau, nhưng là tới thủy tới chung, kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả đều không có thanh tỉnh. Vẫn như cũ hôn mê, ngẫu nhiên theo thân thể run rẩy phản ứng cũng biết hẳn là rất đau. Đương nhiên, có thể đem một cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả đánh tới mặt mũi bầm dập. Thương thế kia cũng không xem như tiểu thương. Sở trước vừa thấy đã biết, định là này hai cái yêu dùng xong cái gì thủ đoạn nhường này nhân hoàng cảnh tu luyện giả duy trì. Hôn mê, chờ Bích Tầm Châu ghét bỏ qua người nọ. Sở trước cẩn thận hỏi, Tầm Châu ca, ngươi cùng người này có cừu oán sao? Tuyệt bức là có cừu. Bằng không lấy Bích Tầm Châu tính cách, chỉ biết dùng băng ti chói nhân, kéo dài tới ngầm sắt cho qua chuyện, mà không là trực tiếp thượng nắm tay. Tu luyện giả ngược nhân phương thức không nói ngàn loại, trăm loại cũng là có, nhưng ngẫu nhiên giận giữ thời điểm, vẫn là tự mình động thủ tấu tối hết giận. Bích Tầm Châu quay đầu xem nàng, tóc của hắn rối tung xuống, bán phúc nghiêm mặt, tuy rằng rất đẹp, nhưng âm trầm. Tựa như dưới ánh trăng nào đó quỷ loại, sở trước không khỏi nghĩ đến thứ nhất thế sở xem qua mỗi bộ đảo quốc phim ma chung. Theo trong TV bỏ ra đến nữ quỷ, quả thật có cừu oán, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy người này, Bích Tầm Châu cúi xuống. Đối sở trước nói, chủ nhân, ngươi cùng lão đại đi về trước đi, ta đêm nay phải làm điểm sự, sở trước nga một tiếng. Hỏi hắn. Cần hỗ trợ sao? Bích Tầm Châu lắc đầu. Không cần, chỉ cần không làm cho thành chủ phủ chú ý là được, sở trước nghe đến đó. Chỉ biết Bích Tầm Châu đây là muốn làm sự, bị làm đối tượng đó là này bị hắn tấu cuộc sống không thể tự gánh vác tu luyện giả. Sở trước nhịn không được nhiều xem liếc mắt một cái kia không hay ho thúc giục tu luyện giả. Đáng tiếc người này mặt bị tấu ngay cả mẹ nó đều nhận không ra. Sở trước tự nhiên cũng nhận thức không ra hắn là người nào. Chỉ theo quần áo chung biết là hôm nay tiến đến thành chủ phủ ăn tiệc mừng tân khách. Khó được tam xem chính trực Tầm Châu ca chủ động muốn làm sự. Xem ra thù này quả thật rất lớn. Vì thế sở trước cũng không nói thêm gì. Chỉ nói, ngươi yên tâm đi, nói không chừng ngày mai thành chủ phủ sẽ nóng nháo lên. Định không sẽ chú ý đến trong phủ đã đánh mất cá nhân, nói xong. Sở trước trên mặt lộ ra thập phần ôn nhu thần sắc. Bích Tầm Châu nghe nói như thế, yên lặng liếc nhìn nàng một cái, tự nhiên cũng nhìn đến nàng trên mặt phá lệ nhu hòa thần sắc. Luôn cảm thấy nàng hảo giống biết cái gì. Bích Tầm Châu cúi xuống, sau đó dùng băng ti chói trụ kia hôn mê bên trong tu luyện giả. Rất nhanh sẽ biến mất ở trong bóng đêm. Monster A chiếu theo bên cạnh đầu tường nhảy đến sở trước. Trên bờ vai, dùng đuôi quét tảo của nàng cổ, sở trước đem nó ôm đến trong lòng, sờ sờ nó trên lưng mao, cười đối nó nói, đi, không có chuyện gì, đợi lát nữa chúng ta cũng rời đi đi. A chiếu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Điềm đứng dậy dùng bản thân mao mặt trà sát nàng. Sở trước ở nó cái chán kia lạc bạch mau hôn một cái. Sau đó đem nó phóng tới trên bờ vai. Đi theo xoay người rời đi. Đợi đến tịch yến kết thúc. Làm hôm nay tân lang quan thạch thâm túy huân huân bị người xủy tiến tân phòng sau. Sở trước mới vừa rồi trở lại hạ nhân phòng. Ốc lương thượng bị treo thị nữ vẫn chưa thanh tỉnh. Xem ra không ai chú ý tới tình huống nơi này. Sở trước hướng kia hôn mê bên trong thị nữ nói một tiếng thật có lỗi. Đem nàng mở trói sau, thả lên giường làm ra đi vào giấc ngủ tư thế. Sở trước cũng đổi hồi bản thân quần áo, mới vừa rồi ven đường đi vòng vèo, cấm chế nứt ra vẫn là không khép lại. Sở trước thuận lợi hỗn đi ra ngoài, rời đi thành chủ phủ sau. Sở trước vẫn chưa vội vã hồi khách sạn, mà là ở trên đường dạo đứng lên. Thông thường tu luyện giả thành thị đều không có tiêu cấm như vậy quy củ. Buổi tối thạch xem thành vẫn như cũ rất nóng nháo. Sở trước ở một cái không người trong ngõ nhỏ ăn dịch dung đan giải dược. Đem mặt biến trở về bản thân bộ dáng. lại mặc vào bản thân quần áo. Đêm kia thân thị nữ quần áo bị phá hủy sau, một lần nữa hỗn đến trong đám người. Thiên tướng Lượng Khi, Sở Trước mới vừa rồi trở lại khách sạn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một đêm không ngủ, cùng Tiểu Dùa cùng nhau ngồi xổm trong phòng biên nghiên cứu cổ đan phương biên chờ đợi bọn hắn trở về, thoạt nhìn rất lo lắng, cho đến khi gặp Sở Trước bình an trở về, nhẹ nhàng thở ra. Gì, Tầm Châu ca đâu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ kỳ quái hỏi. Đi làm sự, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, là hắn lý giải cái kia ý tứ sao? Sở Trước theo trên bàn lục ra một cái chén trà, ngã chén lãnh trà mân một ngụm, tưởng lại mân thứ hai khẩu khi, bị một cái mao móng vuốt đè lại thủ. Sở Trước yên lặng xem ngăn cản nàng uống lãnh trà tiểu yêu thú. Nói, này trà tuy rằng thả một đêm, nhưng còn có thể uống. A Chiếu nhất móng vuốt đem ấm trà chụp đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ nơi đó. Lão nhị nói cô nương ra uống cách đêm trà không tốt. Tuy rằng nó không hiểu cô nương ra sự tình, bất quá Bích Tầm Châu biết a. Ngẫu nhiên Bích Tầm Châu nói, nó vẫn là để ở trong lòng. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai người tuy rằng nghe không hiểu nó nói cái gì, nhưng đại khái ý tứ vẫn là biết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh đem kia bình lãnh trà đổ bỏ. Một lần nữa ngâm một bình nóng linh trà, cấp Sở Trước cùng A Chiếu các đổ một ly, nói, Sở tỷ, nghe A Chiếu lão đại chuẩn không sai, Sở Trước hoạt kê. Đành phải bưng lên trà nóng uống, cảm thấy linh trà chỉ cần không tha thượng 10 ngày nửa tháng. Linh khí chưa tán, kia thời điểm uống không là giống nhau sao? Thực không cần như vậy chú ý. Đối với rất nhiều xuất thân danh môn tu luyện giả mà nói, bọn họ uống trà không gọi uống trà, mà là phẩm trà, nhưng đối với Sở Trước mà nói, uống trà là uống trà bên trong linh khí, chỉ cần có linh khí là được, nàng thật tình không chọn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ gặp Sở Trước ngoan ngoãn nghe chỉ mao đoàn lời nói, nhịn không được muốn cười, phát hiện bọn họ này đàn nhân cùng yêu thú quan hệ kỳ thực rất kỳ quái. Nói Sở Trước là chủ nhân đi, nhưng Sở Trước đối này mấy con yêu thú thâu tâm đào phế. Hoa tuyệt bút linh thạch dưỡng chúng nó, không oán không hối hận, còn đặc biệt nghe chúng nó lời nói. Nói không là chủ nhân đi, bọn họ quả thật là khế ước quá. Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên đều kêu nàng chủ nhân, chính là A Chiếu không biết thế nào định vị nó. Đúng rồi, Sở tỷ, ngươi ở thành chủ phủ còn thuận lợi đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, Sở Trước liếc hắn một cái, tức thời đem ở thành chủ phủ sự tình cùng hắn nói một lần. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được Bích Tầm Châu làm chuyện như vậy, đổ trừ khẩu khí, vội vàng hỏi, Sở tỷ, ngươi nói Tầm Châu ca ở thành chủ phủ đánh choáng váng mang đi một cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả là thạch xem thành chủ phủ tân khách đi. Hắn đột nhiên mất tích, có phải hay không khiến cho thạch xem thành chú ý? Sở Trước bình tĩnh uống trà, bình tĩnh nói, sẽ không, ngươi yên tâm đi, thật sự. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là lo lắng, Sở Trước ân một tiếng, vẫn như cũ bình chân như vậy, một bộ không lo lắng bộ dáng, nhìn xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ chậm rãi cũng yên lòng, sau đó lo lắng khởi khắp một sự kiện. Sở tỷ, kia Yến Thừa Húc có đáng tin? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lo lắng hỏi, luôn cảm thấy Yến Thừa Húc việc này không đáng tin, nào có nhân chủ động đưa ra muốn ký kết chủ tớ khế ước. Dễ dàng như vậy liền ký kết khế ước, tuyệt bức là có sở mưu đồ, ngược lại không thể tin, lúc trước Kha Tử Văn bọn họ phản ứng mới đúng, bọn họ đều là bị buộc, yên tâm đi, hắn là cái người thông minh, chỉ cần có thể làm cho hắn nhìn đến ưu việt. Hắn sẽ giúp chúng ta, Sở Trước trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Chúng ta ở Tinh Triệu Đại Lục thời gian hẳn là sẽ không lâu lắm. Chờ rời đi sau, thì sẽ cùng hắn giải trừ chủ tớ khế ước. Kỳ thực loại này chủ tớ khế ước cũng không bền chắc. Tối bền chắc là linh hồn khế ước. Giống này có được đã lâu lịch sử lão bài thế lực hoàn toàn có năng lực giải trừ loại này dùng khế. Ước quyền trục ký kết khế ước. Bất quá Diêu Xuyên Yến thị sớm đã xuống dốc, bọn họ không kia nội tình, tạm thời vô pháp giải trừ khế ước, mà sở trước cần cũng là loại này tạm thời. Chỉ cần tìm được Yến Nhã chính cung Tấn Thiên Đại Lục nhân, bọn họ rất nhanh sẽ hội rời đi Tinh Triệu Đại Lục. Sở trước cũng không nghĩ tới lâu dài dùng chủ tớ khế ước áp chế hắn. Chẳng qua là vì làm cho hắn đừng đưa bọn họ tồn tại để lộ ra đi. Để tránh vì bọn họ mang đến phiền toái. Đương nhiên, muốn nhường Yến Thừa Húc như vậy người thông minh giúp bọn hắn làm việc. Tự nhiên cũng muốn cho hắn chút ngon ngọt. Này vốn là Yến Thừa Húc bản thân sở cầu. Sở hữu bọn họ xem như cho nhau lợi dụng đi. Sở trước hơi hơi nở nụ cười hạ. Yến Thừa Húc phản ứng ở của nàng đoán trước bên trong. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy nàng tươi cười ôn nhu, ánh mắt lại phá lệ bình tĩnh, liền biết trong lòng nàng có chủ ý, không cần quan tâm nhiều lắm mà đi nghĩ nghĩ, phát hiện nàng giống như cực nhỏ hội làm không chắc chắn sự tình. Vì thế hắn cũng không quan tâm, mỗi ngày muốn sáng, cùng bọn họ nói thanh ngủ ngon, hồi cách vách phòng đi nghỉ ngơi, mắt thấy sắc trời liền muốn sáng, sở trước cũng không tính toán ngủ tiếp. Liền ngồi vào trên giường đánh tòa, chờ đợi Bích Tầm Châu trở về, chính là chờ hừng đông sau, không đợi đến Bích Tầm Châu trở về, chợt nghe nói thành chủ phủ xảy ra chuyện tin tức, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi khách sạn Đại Đường ăn bữa sáng thời điểm. Thành chủ phủ xảy ra chuyện tin tức đã truyền khắp toàn bộ Thạch Xem Thành. Phố lớn ngõ nhỏ đều ở nói chuyện này. Hai người một bên dùng bữa một bên kéo dài lỗ tai nghe người chung quanh thảo luận thanh. Rất nhanh sẽ biết thành chủ phủ phát sinh chuyện gì. Nguyên lai là Thạch Xem Thành thành chủ phu nhân đem Thạch Thâm đả thương. Sau đó mang theo Thạch thành chủ kia thất phòng tiểu thiếp rời nhà đi ra ngoài. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, thành chủ phu nhân bản thân đi đó là, vì sao phải mang đi thành chủ kia thất phòng tiểu thiếp? Có người không hiểu hỏi, người ngốc à, không mang theo đi các nàng, lưu trữ cấp thành chủ tả ủng hữu ôm, tiêu giao khoái hoạt sao? Một cái nữ tu luyện giả châm chọc nói, chính là, muốn là của ta nói, ta trực tiếp giết chết kia vài cái tiểu thiếp, đi thẳng một mạch nói được cũng là kia thành chủ ngày hôm qua tân nạp vào cửa thứ 8 phòng. Tiểu thiếp đâu, thành chủ phu nhân tuy rằng không mang đi nàng. Nhưng nghe nói đương trường buộc kia tân nạp vào cửa tiểu thiếp nhà mẹ đẻ nhân đem nàng mang đi. Bằng không thành chủ phu nhân cũng muốn mang đi của nàng, thì ra là thế. Thành chủ phu nhân hảo dạng, quả nhiên một cái cũng chưa lưu cho thành chủ, này quả thật giống thành chủ phu nhân hội làm việc. Nếu không là thành chủ phu nhân tu vi không có thành chủ cao. Khởi dung thành chủ một cái tiểu thiếp nghênh vào cửa. Kỳ thực chúng ta thành chủ phu nhân xuất thân cũng không kém. Tuy rằng so ra kém Tây Kinh Thạch Thị, nhưng cũng là nhất đẳng thế gia xuất thân. Năm đó hôn tiền, thành chủ phu nhân liền từng nói qua, không cho thành chủ nạp tiểu. Thành chủ lúc trước cũng đáp ứng hảo hảo, nào biết sau này vậy mà phát sinh như vậy sự tình. Phá thành chủ hứa hẹn, thành chủ cũng thật là, đã tâm hệ phu nhân. Làm gì làm ra nhiều như vậy hại phu nhân thương tâm tuyệt vọng việc đâu. Xem thế này tốt lắm đi. Phu nhân quả nhiên tức giận động thủ, vị này huynh đệ. Ngươi nói là chuyện gì? Ai, loại chuyện này ta cũng không tiện nói. Nội tình như thế nào? Dù sao chính là như vậy, loại nào a? Nói, dù sao thành chủ phu nhân đều rời nhà trốn đi. Nói cũng không sợ nàng đến nháo, nhưng thành chủ còn tại a. Ngươi muốn chết a? Ngoặc kép chấm chấm, uy, chẳng lẽ các ngươi đều không quan tâm thành chủ bị thương thế nào sao? Có người rốt cục nhịn không được nói, ở đây tu luyện giả đều nhịn không được vẫy tai, muốn biết thành chủ bị thương thế nào, lấy thành chủ phu nhân những năm gần đây làm việc, hẳn là sẽ không bị thương rất ngoan đi. Bằng không cũng sẽ không thể nhẫn đến thành chủ nạp thứ 8 phòng tiểu thiếp mới bùng nổ. Đúng vậy, kia thành chủ bị thương thế nào? Nghe nói rất nghiêm trọng, chắc hẳn lần này thành chủ phu nhân quả thật đối thành chủ tuyệt vọng. Vậy mà thừa dịp thành chủ đồng kia tân nạp tiểu thiếp động phòng khi động thủ. Liền như vậy vọt vào đến công kích, như thế mới vừa rồi làm cho nàng đạt được, nghe nói thành chủ bị thương rất nặng, đến nay vẫn vô pháp rời giường, nói lời này tu luyện giả một mặt ngươi biết biểu cảm ơn y. Chung quanh nam nhân quả nhiên nháy mắt giây biết, làm một cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả, vẫn là một cái thể xưa. Xưa nay da dày thịt béo, thân thể khiêng áp năng lực phi thường cường hãn, có rất ít trọng thương đến vô pháp rời giường thời điểm. Bởi vậy có thể thấy được lần này thương có bao nhiêu trọng. Thành chủ phu nhân lần này xuống tay quả thật đủ sắc bén. Bay thẳng đến nam nhân yếu ớt nhất địa phương xuống tay. Cũng không biết có hay không phế bỏ. Mạc sĩ Thiên Kỳ nghe được một mặt đờ đẫn. Hắn cũng là nghe hiểu nam nhân chi nhất. Nghe xong thành chủ phu nhân bưu hãn sát phu nhớ. Mạc sĩ Thiên Kỳ có chút run run. Quả nhiên nữ nhân loại này sinh vật không thể chọc. Muốn chọc lời nói liền muốn nhận thức nghiêm cẩn thực sự đối nhân ra. Bằng không bị phế điệu chỉ có thể tự trách mình. Mạc sĩ Thiên Kỳ nghĩ. Nhịn không được nhìn về phía bên cạnh cô nương. Thấy nàng một mặt lạnh nhạt ăn bữa sáng. Phảng phất không có nghe đến dường như. Không khỏi xấu hổ. Trở lại phòng sau. Mạc sĩ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía sở trước. Hỏi. Sở tỷ, ngươi có phải cái gì? Mạc sĩ Thiên Kỳ hai mắt trước xem nàng. Ngươi có phải sớm đoán được thành chủ phu nhân hội đối thạch thành chủ ra tay? Cho nên mới không lo lắng tầm châu ca. Hiện thời trong phủ thành chủ gia này nhiễu loạn, ai còn quan tâm tân khách mất tích một chuyện. Đặc biệt kia mất tích tân khách vẫn là nhân hoàng cảnh tu vi. Phỏng chừng tất cả mọi người cảm thấy không ai có thể ở thành chủ trong phủ. Không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống đối một cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả ra tay. Không gặp đến nhân, đều cảm thấy hẳn là chính bản thân hắn rời đi. Chờ sau có người phát hiện hắn thật sự mất tích, cũng không theo tra khởi. Không thể không nói, lúc này cơ vừa khéo. Sở trước liếc nhìn hắn một cái, buông tay nói. Ta cũng sẽ không thần cơ diệu toán, nơi nào có thể biết, mà ta cảm thấy ngươi so thần cơ diệu toán lợi hại hơn, Mạc sĩ Thiên Kỳ không chút do dự nói. Sau đó cao hứng hỏi, sở tỷ, nói đi, ngươi có phải đã sớm đoán được sẽ có này vừa ra, cho nên đều không lo lắng. Sở trước bật cười, nghĩ, nói, ta biết thạch phu nhân hội động thủ. Chính là không nghĩ tới nàng động tác nhanh như vậy, tối hôm qua xen lẫn ở thành chủ phủ thị nữ. Chung, sở trước tận mắt đến thạch thâm vợ chồng lưỡng đánh nhau. Còn có cuối cùng thành chủ phu nhân tuyệt vọng thương tâm bộ dáng. Chỉ biết sẽ xảy ra chuyện, xen lẫn ở thành chủ phủ vài cái canh giờ. Sở trước không thiếu nghe này hạ nhân bát quái, từ giữa hiểu biết đến thạch thâm vợ chồng lưỡng tính cách. Đặc biệt thạch phu nhân. Quả thật là một cái tính tình người trong, thành chủ trong phủ kia bảy tiểu thiếp tính cách không đồng nhất. Đều là yêu làm sự, nhưng còn đang thành chủ trong phủ sống được hảo hảo. Có thể thấy được thạch phu nhân liền tính thâm hận trượng phu nạp tiểu. Lại chưa bao giờ giận chó đánh mèo đến này tiểu thiếp trên người. Là cái cực có nguyên tắc nhân, nam nhân muốn thay lòng, giận chó đánh mèo tiểu tam vô dụng, dễ vẫn là ở trên thân nam nhân. Sở trước nghe nói thạch thâm đằng trước cưới thất phòng tiểu thiếp. Thành chủ phu nhân đều không có động thủ. Hiển nhiên là dễ dàng tha thứ 7 lần. Lúc này đây có thể là thương tâm tới cực điểm. Đã không nghĩ nhịn nữa. Chắc chắn đối trượng phu ra tay quá nặng. Sau này lại bị trượng phu trước mặt sở hữu tân khách mặt chế phục đuổi về hậu viện. Phía này từ bên trong đều bị bóc. Thương tâm tuyệt vọng tới cực điểm. Phỏng chừng đã chết tâm. Cho nên chắc chắn lại lần nữa ra tay. Ta không dễ chịu, làm sao có thể cho ngươi tốt hơn. Thành chủ phu nhân khả không nhất thiết thật sự là cái thánh mẫu. Sở trước đoán được không sai. Chính là không nghĩ tới thành chủ phu nhân lần này động tác sẽ như vậy mau. Hiện thời thành chủ phủ phái rất nhiều khách khanh hòa thị vệ đuổi theo mang theo vài cái tiểu. Tiếp rời nhà trốn đi thành chủ phu nhân. Nơi nào còn quan tâm trong phủ có phải thiếu vài cái tân khách? Lúc này đúng là đục nước béo cò hảo thời cơ. Nghe được sở trước giải thích, Mạc sĩ Thiên Kỳ mộc nghiêm mặt xem nàng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói. Sở tỷ, người chú ý điểm thật sự là không giống người thường, như vậy dưới tình huống. Mọi người chỉ sẽ chú ý đến vợ chồng đánh nhau. Nơi nào còn có thể đi phân tích thành chủ phu nhân là cái gì phản ứng. Hết chương.